Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, đẩy ra hiện tượng nhìn bản chất. Nghe Diệp Hiền như thế dứt khoát đáp ứng Ngô Đức Dân yêu cầu. Phương Tù trong lòng lại toát ra một tia lo lắng âm thầm. Mặc dù hắn cũng không biết loại này dự cảm bất tường đến từ chỗ đó. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng mình trực giác, qua nhiều năm như thế, dựa vào trực giác tăng thêm đại lượng sự thật làm chèo chống phân tích về sau đạt được kết quả, đã giúp hắn một lần lại một lần, nhưng bây giờ không phải hắn nên nói thời điểm. Tại Diệp Hiền cùng Ngô Đức Dân trước mặt, hắn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật tiếp tục lái xe. Đại khái là 9 giờ tối tả hữu, một đoàn người liền đến hội sở vị trí. Hoàn Vũ Trung Tâm, Vạn Sách Công Ty ngay tại Hoàn Vũ Trung Tâm 26, tầng 27, mà Hoàn Vũ Trung Tâm 3 tầng 5, liền là tên là Hoàn Vũ số 1, hội sở. Nơi này là Đông Giang thành phố, không phải tư cách cá nhân hội sở bên trong. Đẳng cấp cao nhất hội sở một trong. Cho nên đồng dạng Vạn Sách Công Ty lãnh đạo cấp cao muốn chiêu đãi cái gì nhân vật trọng yếu, đều là để ở chỗ này. Hoàn Vũ số 1 hội sở là tại Hoàn Vũ Trung Tâm chưa hoàn thành lúc liền quyết định thương hộ. Lão bản của hắn thậm chí còn bỏ vốn kiến tạo chuyên thuộc về hội sở 4 bộ cỡ lớn thang máy. Lấy hiển lộ rõ ràng không giống với cái khác yêu diễm tiện hóa xa hoa tôn quý. Liền ngay cả ga ra tầng ngầm cửa thang máy vị trí, đều chuyên môn tu sửa ra một cái tráng lệ môn sảnh tới đón tiếp khách nhân. Một đoàn người vừa đi vào cái cửa này sảnh, liền có một loạt thân mang sườn xám, bình quân thân cao tại 170 trở lên tiếp khách tiểu thư cùng nhau cúi người chào nói. Các vị ông chủ chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm. Trần Tấn thấy cười thầm. Trước kia liền nghe đồng sự nói qua, đại khái 7-8 giờ là nơi này các cô nương giờ làm việc, cho nên rất nhiều người nếu là gặp gỡ ban đêm ký hợp đồng thời điểm, dưới đất nhà để xe đều sẽ cố ý đi ngang qua nơi này no mây mẩy may mắn được thấy. Nhìn xem kia một đoàn oanh oanh yến yến ganh đua sắc đẹp tràng diện, ở buổi tối về đến nhà về sau, liền không thiếu mơ màng đối tượng. Dù sao ngũ cô nương có thể là bất kỳ nữ nhân nào mà. Thậm chí còn có không ít tuổi trẻ người đại diện liều mạng cố gắng công việc. Chính là vì có thể tiết kiệm tiền đến Hoàn Vũ số một bên trong kiến thức một chút đến cùng là như. Thế nào một cái thần kỳ phương? Nghĩ đến cái này, Trần Tấn không khỏi nói khẽ với bên người Đàm Tư hỏi. Ta nói, lúc trước công ty đem mới tổng bộ định ở chỗ này. Ngoại trừ đẳng cấp cùng mặt mũi cân nhắc bên ngoài, có phải hay không cũng có cầm cái hội sở này kích thích người đại diện dụng ý à? Đàm Tư liếc nàng một cái, nhưng không nói lời nào, xem như chấp nhận. Trần Tấn cười cười, cái này cũng không kỳ quái, tiền tài cùng nữ nhân, cho tới bây giờ đều là có thể nhất kích thích nam nhân lòng cầu tiến. Cái này bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ Trần Tấn bả vai. Hắn giật mình, lại là Ngô Đức Dân bu lại. Tiểu Trần, vừa rồi tại phòng ăn ngươi cũng không chút uống rượu. Hôm nay khó được có lãnh đạo của ngươi nhóm tính tiền. Ngươi nhưng phải uống nhiều mấy chén a. Ngô Đức Dân cười nói. Trần Tấn xem xét, phía sau hắn còn đi theo Diệp Hiền cùng Phương Tù. Đều treo khách sáo tiếu dung. Diệp Hiền thậm chí phụ họa nói. Tiểu Trần, Ngô Tổng đã như thế có hào hứng. Ngươi nhưng phải đem hắn bồi tốt lạc. Hắn đành phải cười nói. Diệp Tổng, yên tâm đi. Ngô Tổng, ngươi nhìn. Cái này cho ta hạ quân lệnh trạng. Hôm nay nếu là không đem ngươi bồi tốt, sau khi trở về những người lãnh đạo cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ha ha tương đương. Đón lấy, mọi người ở đây trêu chọc bên trong, cùng một chỗ tiến rộng rãi thang máy, lên lầu 3, cửa thang máy vừa mở, tràng diện coi như có chút kích thích, Mặc dù Hoàn Vũ số 1 không phải tư cách cá nhân, nhưng cánh cửa cũng là cực cao. Một đêm động một tí 6 chữ số tiêu phí, người bình thường nào dám dẫm vào môn. Cho nên trong đại sảnh liền có một đám ăn mặc 10 phần khách khí mát mẻ, các mỹ nữ tại dung làm lại một nhóm tiếp khách. Nhiệt liệt bầu không khí tăng thêm các nàng mặc, cơ hồ khiến Trần Tấn trực tiếp quên hiện tại thế nhưng là Hàn Phong thấu xương ba cửu thiên. Cái này một người mặc tây trang nam tử tiến lên đón. Bộ ngực hắn treo, quản lý, bảng hiệu. Đối phương tù khom người nói: Phương Tổng, tới rồi. Tiếp lấy hắn lại cùng Phương Tù sau lưng Triệu Hán Thu gật gật đầu chào hỏi. Phương Tù đáp, để ngươi giúp ta an bài bao xương không có vấn đề à? Không có vấn đề, ngươi thế nhưng là VIP đâu. Mời đi theo ta, nói, hắn liền dẫn một đoàn người tiến bao xương. Nhưng mà Trần Tấn lại phát hiện đồng hành người bên trong không có bất kỳ người nào lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Liền ngay cả tài vụ tổng thanh tra Trương Mẫn Thục cùng Đàm Tư hai cái này nữ tính cũng là một mặt thản nhiên, hoàn toàn không có đôi cái này xa hoa lãng phí bầu không khí. Nhất là kia một đám nữ hài tử nhiệt liệt cảm xúc sinh ra phản ứng gì. Trần Tấn trong lòng cười trộm, nghĩ đến đám này lãnh đạo cấp cao bình thường cũng không ít đến Hoàn Vũ số 1 nha. Không thấy Phương Tù đều hỗn thành VIP rồi. Tiến bao xương về sau, quản lý hỏi, Phương Tổng, hôm nay an bài thế nào? Phương Tù nhìn một chút Diệp Hiền, gặp Diệp Hiền gật gật đầu, liền đối với quản lý nói, 35 đi, được rồi, ngươi chờ một lát. Quản lý nghe xong, lập tức hớn hở ra mặt chạy ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền dẫn một loạt bồi tửu nữ vào cửa. Hết thảy cũng liền 20 người tới, lấy Hoàn Vũ trung tâm quy mô tới nói, nhân số không nhiều, nhưng là liếc nhìn lại, nhóm này nữ hài tử tố chất coi như so đại sảnh kia một đám lại cao hơn một ngăn. So môn sảnh tiếp khách những cái kia càng là thắng được mấy cái đẳng cấp. Chỉ thấy các nàng bên hông đều cài lấy một cái màu đỏ bảng hiệu. Minh Mã tiêu lấy 3.000 số lượng. Trần Tấn nhớ tới môn sảnh tiếp khách nữ hài trên thân cũng có dạng này bảng hiệu. Chẳng qua là màu trắng, tiêu lấy 1.000, mà trong đại sảnh đám kia thì là màu vàng, tiêu lấy 2.000, công khai ghi giá a. Trần Tấn không khỏi nhẹ giọng thở dài, quả nhiên bồi tửu nữ cùng bồi tửu nữ ở giữa cũng là có khoảng cách. Cùng loại ga ga quầy rượu lớn như vậy chúng trường hợp, 600 cất bước, 800 coi như hồng bài. Về phần cung sán dạng này đã từng là hoa khôi cấp bậc, cũng bất quá 1.000 tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng đến Hoàn Vũ số 1, cấp bậc thấp nhất liền đã đến 1.000. Tuy nói các nàng chưa hẳn liền so ra mà vượt cung sán, nhưng thứ gì bày ở địa phương nào chính là cái gì giá cả. Không phải sao? Đàm Tư nghe thấy được hắn, hơi có chút khinh bỉ nói, đàn ông các ngươi chẳng phải thích cái này luận điệu sao? Đem nữ nhân làm thương phẩm, dùng tiền liền có thể mua được tương ứng giá vị hàng hóa. Đương nhiên, ở đây nhiều như vậy nam nhân, nàng lúc nói chuyện thanh âm ép rất thấp, chỉ làm cho Trần Tấn một người nghe thấy được. Trần Tấn lại lắc đầu nói, ta nói là... cái này Hoàn Vũ số 1 ông chủ rất biết làm ăn nha. Gặp Đàm Tư có chút không hiểu, hắn cười giải thích nói, ngươi nhìn a, không dùng đồng dạng lễ nghi tiểu thư, mà là trực tiếp để bồi tửu tiểu thư coi như tiếp khách. Môn trong sảnh cái đám kia tự nhiên là sẽ rất ít có người hỏi thăm. Rốt cuộc tới này đều là những người nào, làm sao có thể ném khỏi đây cái mặt mũi. Cho nên kém nhất cũng phải là 2.000 cái đám kia. Nếu là sĩ diện, liền phải trực tiếp trên 3.000. Mà lại ta cá với ngươi, 3.000 cái này một nhóm, dùng chúng ta lại nói, tiêu thụ lực có thể tuyệt đối so mặt khác hai nhóm mạnh hơn nhiều. Một hồi mở lên rượu đến, không tốn ra ngoài 10 cái, khẳng định là bắt không được tới. Đàm Tư nghe vậy hơi sững sờ, bị Trần Tấn cái này não mạch kín chấn kinh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Tấn là một vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Tiến chỗ như vậy, không phải nghĩ đến ban đêm có phải hay không có thể mang một cái ra ngoài. Lại nghĩ đến người ta ông chủ là dùng biện pháp gì tăng lên tiêu phí. Giờ khắc này Đàm Tư đột nhiên cảm giác được có phải hay không mình có chút nông cạn. Lại liên tưởng đến Trần Tấn 3 lần 4 lượt cự tuyệt nàng. Tựa hồ thật không giống nàng canh cánh trong lòng như thế. Cảm thấy có phải hay không ghét bỏ mình tuổi tác cao. Ra, tương phản, Trần Tấn cái này đầy trong đầu. Nghĩ đều là đẩy ra hiện tượng nhìn bản chất sự tình. Đúng lúc này, người quản lý kia lại cửa trước bên ngoài phất phất tay. Lần nữa gọi vào mấy nữ hài, chỉ bất quá nhân số liền vô cùng ít ỏi, chỉ có 5-6 cái, mà lại trên người các nàng đã không có treo biển hành nghề tử. Nghĩ đến mấy cái này nữ hài liền là 5.000 cấp bậc này, đã không cần lại yết giá, chậc chậc chậc tương đương, Trần Tấn thở dài. Hôm nay là Diệp Hiền xuất tiền vẫn là chúng ta Đông Giang công ty xuất tiền a? Hào phóng như vậy, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?